Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, Centennial Dragon. Diệp Sát rốt cục thấy được rồi kia đầu viễn cổ loại bộ dáng. Là một đầu rất cổ quái khủng long, kia đầu khủng long thân thể tựa như cây cối biểu bì đồng dạng. Thậm chí che lượng lớn dây leo. Thân trên còn trải rộng rêu xanh. Thế là, làm này đầu khủng long cuộn mình lấy. Không nhìn thấy đầu thời điểm. Tựa như là mấy cây cây lớn giao thoa ở cùng nhau. Đây cũng là Diệp Sát cùng Nhiếp Phá phát hiện ra hỏa này ở nơi nào nguyên nhân. Mà sự thực trên nó ngay tại Nhiếp Phá sau lưng. Làm Nhiếp Phá thân thể dựa vào đi lên lúc. Liền kinh động đến này quái vật khổng lồ. Nhiếp Phá phản ứng cực nhanh, lập tức rõ ràng vừa rồi Diệp Sát cứu mình, một cái cá chép nhảy từ đất trên lật lên, không chút do dự cầm thương bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, này đầu khủng long da thịt mặc dù giống cây cối, nhưng rõ ràng chỉ là giống mà thôi. Đạn bắn vào phía trên, cũng không thể tạo thành thực chất tổn thương. Nhiếp Phá một bên bắn phá. Một bên hướng lấy Diệp Sát nói, thiên vương súng trường yêu khuyết khá rõ ràng, công năng tính rất mạnh, tính nhắm vào cũng rất mạnh, nhưng uy lực thực sự kém cỏi chút. Đối phó nhân loại cùng zombie rất không tệ, nhưng đối phó với viễn cổ loại, đặc biệt là phòng ngự cao viễn cổ loại, liền tương đương bình thường. Nhiếp Phá một bên nói lấy. Đem thiên vương súng trường một lần nữa đeo đến thân trên. Đổi thành rồi cõng ở sau lưng hổ vương súng trường hướng lấy kia đầu khủng long bắn phá. Sử dụng nổ tung viên đạn. Sát thương lập tức rõ ràng xuất hiện rồi tăng lên. Kia đầu khủng long thân trên bị tạc xuống rồi một nhanh một khối miếng vảy. Tất cả vũ khí đều có chính mình đặc điểm. Ngươi không thể trông cậy vào toàn năng. Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên lật rồi dưới đổ dám nói. Tìm được rồi, gia hỏa này là Centennial Dragon. Tôn vương hay sao? Nhiếp Phá nói. Đặc điểm đâu? Diệp Sát nói. Công kích cao, phòng ngự cao, không có cái gì năng lực đặc thù. Có thể ngụy trang thành cây cối. Diệp Sát nhanh chóng đem đổ dám cất kỹ. Sau đó nhìn kia đầu Centennial Dragon hướng lấy Nhiếp Phá xoay người sang chỗ khác. Không chút do dự đấm ra một quyền. Lôi giết, ầm một tiếng, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Một đạo dòng điện hướng về phía trước lướt qua. Hung hăng trúng mục tiêu Centennial Dragon thân thể. Này đầu Centennial Dragon không phải đồng dạng bền chắc. Chịu rồi một đạo dòng điện oanh kích sau, thân thể thậm chí ngay cả lắc đều không lắc, chỉ là thân trên xuất hiện rồi một mảnh cháy đen dấu vết. Đồng thời, đánh trúng Centennial Dragon dòng điện cũng không có tán đi, mà là biến thành rồi một đạo cực nhỏ dòng điện. Quấn quanh lấy Centennial Dragon thân thể, Diệp Sát lập tức hướng về sau chạy nhanh nói, du tẩu chiến đấu. Gia hỏa này tê dại, lôi giết lớn nhất công kích khoảng cách là 30 mét. Có 50% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Mà tê liệt hiệu quả chủng loại cũng không ít. Mà lôi giết tê liệt hiệu quả là giảm xuống di động năng lực. Centennial Dragon thấy thế nào đều không giống như là di động rất nhanh viễn cổ loại. Giảm xuống di động năng lực sau. Muốn đuổi theo trên Diệp Sát cùng Nhiếp Phá là rất chuyện khó khăn. Diệp Sát giơ lên kẻ diệt thế nói. Quỹ đạo pháo hình thái. Kẻ diệt thế nhanh chóng biến hoán hình thái. Biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Sau đó Diệp Sát liền hướng về phía trước phát xạ mạch sung bom. Phanh, phanh, định vị bạo phá. Ba cái mạch sung bom trực tiếp trùng điệp tại rồi một cái khu vực. Sau đó ầm vang nổ tung, một mảng lớn tia sáng nương theo lấy nổ tung tứ tán mở ra. Này đầu Centennial Dragon bền chắc, trình độ vượt quá tưởng tượng. Mạch sung bom có thể tạo thành tổn thương đều không cao. Nhưng là, định vị bạo phá nói lại khác biệt. Định vị bạo phá cũng không phải đơn giản 1+1=2. Làm khu vực nổ trùng điệp sau, quy lực là tăng gấp bội dài. Kia đầu Centennial Dragon bị nổ tung trùng kích cho hung hăng đẩy đi ra. Đồng thời rốt cục bị thương tổn. Thân thể mặt bên bị tạc ra rồi một đạo to lớn lỗ máu. Da thịt hoàn toàn bị vỡ nát. Còn có một khối bị tạc nát huyết nhục. Kỳ thực, so với định vị uy lực nổ tung, Centennial Dragon phòng ngự mới càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Lúc này đồng thời, một đạo nhân bóng đột nhiên từ Centennial Dragon phía sau nhảy dựng lên. Lên tới Centennial Dragon lưng trên sau, rút ra một cây chủy thủ, hướng về Centennial Dragon hung hăng đâm tới. Chuôi này dao găm hoàn toàn không cách nào đâm xuyên Centennial Dragon thân thể. Tiếp lấy Centennial Dragon gầm thét, thân thể không ngừng run run, đem người cho trực tiếp vung rơi xuống. Kia người xuất hiện bóng rõ ràng là Com. Diệp Sát Hồ nói, phối hợp Nhiếp Phá chạy vị, người đi nghiêng phía sau tiến hành công kích. Không cần thiếp thân, gia hỏa này tốc độ rất chậm. Com gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lập tức hướng về phía sau chạy. Diệp Sát liên tục đem mạch sung bom phóng thích hoàn tất. Cũng không kịp lắp, mà là trực tiếp đổi thành rồi Endless Bow. Chụp mở dây cung, liên tục hướng lấy Centennial Dragon bắn ra xuyên qua mũi tên. Com trong tay cũng có chút mặt hàng, gia hồn này dùng lại là súng gao, không phải loại kia đại lượng sinh ra hàng thông thường. Vừa nhìn chính là bảo khố danh sách đồ vật, hoặc là chính mình căn cứ bản vẽ chế tác. Kia thanh súng gao tương đương to lớn, toàn thân màu đen, không sai biệt lắm có thể tới Com bộ ngực, mà lại phi thường thô, thân thương chỗ rộng nhất, không sai biệt lắm có thể có bình thường trưởng thành nam tính thân eo phẩm chất. Đương nhiên, uy lực cũng không cho khinh thường. Bất quá, nhìn lấy Com nổ hai phát súng sau, Diệp Sát phát hiện này thanh súng gao khuyết điểm cũng so sánh rõ ràng. Xạ tốc chậm đáng sợ, 30 giây mới nổ hai phát súng. Khác một bên, Nhiếp Phá liên tục bắn phá về sau, lặng yên vây quanh rồi Centennial Dragon mặt bên, mặt kính dù, Nhiếp Phá hướng về không trung ném ra một cây hình trụ tròn kim loại. Sau đó giữa không trung bên trong, kia cây cột kim loại đột nhiên mở ra, tạo thành rồi một cái hình tám góc, tương tự mặt dù hình dạng, chỉ bất quá, thanh dù này không có dù chuôi. Đồng thời mặt dù phía dưới là từng khối pha lê. Oanh tạc xạ kích, Nhiếp Phá nâng lên họng súng, hướng lấy mặt dù điên cuồng bóp cò súng. Chỗ trống bắn ra vào mặt dù trong nháy mắt, trực tiếp thẳng đứng đàn hồi, hướng lấy Centennial Dragon phương hướng rơi xuống. Cải biến bắn nói phương hướng sao? Kia không có chút ý nghĩa nào. Centennial Dragon thân thể to lớn, di động tốc độ không nhanh, căn bản không cần lấy cố ý tại bắn đường trên làm văn chương. Cho dù là nhắm mắt lại xạ kích, đều có thể chính xác trúng mục tiêu Centennial Dragon. Kia trương mặt kính dù rõ ràng có thể cường hóa công kích. Rơi xuống viên đạn trên, mang ra một đạo hồng quang, thẳng tắp rơi xuống, tựa như là một đạo một vệt sáng. Không ngừng đánh vào Centennial Dragon thân trên, Centennial Dragon không ngừng gào thét, những cái kia viên đạn trúng mục tiêu sau, tại Centennial Dragon thân trên không ngừng lưu lại một đạo đại khái nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Huyết động không tính lớn, cũng không sâu lắm, đại khái nửa tấc nhiều chiều sâu, nhưng là, đây chính là viên đạn tạo thành tổn thương, viên đạn loại này đồ vật. Đối phó viễn cổ loại thời điểm, cho tới bây giờ không phải lấy đơn thể sát thương để phán đoán uy lực, mà là số lượng. Centennial Dragon sống lưng trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là dạng này lỗ máu. Như thế vừa đến liền rất khủng bố rồi. Bất quá, T tê liệt trạng thái không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Làm ba người không ngừng tiến hành công kích về sau, Centennial Dragon thân trên quấn quanh lấy hồ quang rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Này mang ý nghĩa Centennial Dragon muốn từ tê liệt trạng thái bên trong đi ra ngoài rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Centennial Dragon tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, giống như là một đài khổng lồ xe tăng, hướng lấy com phương hướng phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.